Chương 276, Nguy cơ, bị hút đi lưu hỏa chi diễm. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ ngay tại Hạo Thiên bị thổ lao đường vô vây khốn trong nháy mắt, kia áo khoác nam tử liền lập tức bắt đầu hấp thu trả cờ ra. Hắn không thể có mảy may khinh địch, đối phương cho hắn uy hiếp phi thường cường liệt, hắn sợ ánh sáng dựa vào một cái thổ độn kết giới còn có chút ít pháp vây khốn đối phương. Cho nên, nhất định phải mau chóng đem đối phương trả cờ dạ tẩy đi. Các ngươi lập tức đi thông chi cái khác hai cái thần sứ chi đồ, để bọn hắn mau chóng chạy về giao thông cao ốc. Áo khoác nam tử vừa bắt đầu hấp thu trả cờ dạ, vừa hướng sau lưng đám kia thần giáo giáo chúng nói, mặt khác sở hữu mới cấp bậc dị năng giáo chúng tất cả đều thối lui, đi bên ngoài tuần tra, phòng ngừa những người khác thừa lúc vắng mà vào tại trung nhận thực lực dị năng giả trước mặt. Hạ nhẫn dị năng giả có lẽ còn có một số tính uy hiếp, nhưng liên tục vượt hai cái cấp bậc cấp độ tân kỳ năng giả, cơ hồ không cách nào cắm trung nhẫn ở giữa thực lực đọ sức. Lưu tại nơi này, chỉ có thể biến thành phá hôi. Chẳng bằng để bọn hắn đi bên ngoài lưu thủ tuần tra, bởi vì theo tình báo biết, Trung ương quân lần này phái ra chấp hành nhiệm vụ người có 5 cái, mà ở trong đó chỉ có 1 cái, rất rõ ràng, mặt khác 4 người hẳn là liền tại phụ cận có lẽ. Ngay tại chỗ bóng tối nhìn chằm chằm bên này. Rất nhanh, trong đám người liền lục tục đi ra gần nửa người, đây đều là mới cấp bậc dị năng giả, bọn hắn trong đám người đi ra sau liền lập tức hướng bên ngoài tường rào chen chúc mà đi, có dấu ở phụ cận trong đại lâu, có thì là thành quần kết đội bắt đầu hướng ra phía ngoài càn quét tuần tra. Mà lưu lại vây quanh Hạo Thiên thì đều là hạ nhẫn cấp bậc dị năng giả, bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm bị thổ lao đường vô chi thuật vây nhốt vào bên trong Hạo Thiên. Nhìn không chuyển mắt. Trên lầu còn không ngừng có giáo chúng xuống tới. Có thể vào ở giao thông đại lâu giáo chúng, kém nhất thực lực cũng là hạ nhẫn cấp bậc, mà lại phần lớn là kết bang thành phái. Nói cách khác, những người này đã từng đều là lưu manh đầu mục, hay là dưới đáy có ít người con nhà giàu, quan nhị đại. Bọn hắn có thế lực của mình, tuy nói sống nhờ tại giao thông trong đại lâu, lấy thần giáo giáo chúng tự xưng. Nhưng, cùng là giáo chúng, bọn hắn cần phải so với cái kia phổ thông dị năng giả có được càng lớn quyền thế. Điểm này từ bọn hắn có thể vào ở cái này chàng thủ vệ xâm nghiêm giao thông trong đại lâu liền có thể nhìn ra. Những này từ giao thông trong đại lâu xuống tới người bên trong, thậm chí còn có người mang theo súng ống. Thổ độn trong kết giới. Kết giới này, có thể hấp thu trả cờ dạ, thú vị Hạo Thiên cảm thụ được thể nội ngay tại chậm rãi trôi qua trả cờ dạ, cười lạnh một tiếng, song đống nhiên kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật hô xong tại hỏa thuộc tính trả cờ dạ tràn ngập dưới, lập tức bị một tầng lưu hỏa liệt diễm lượn lờ, cực nóng ánh lửa để đèn nhánh kết giới nội bộ toàn thân sáng lên, giống như ban ngày. Tại xạ dị gẳng nhìn rõ hiệu quả phía dưới, Hạo Thiên có thể nhìn thấy bốn phía trên vách đá ẩn ẩn có một tia màu xanh thẳm trả cờ dạ đang điên cuồng hướng về phía trước sau hai bên dũng mãnh lao tới. Hai cái hấp thu trả cờ dạ điểm Hạo Thiên trầm ngâm trong nháy mắt. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc triển khai phép thuật này dị du bổ giống như chỉ là một cái điểm hấp thu trả cờ dạ, cho nên mới sẽ cũng có sau xỉ cả mà đám người nhược điểm đột phá. Lần này lại có hai cái hấp thu điểm, nói cách khác đối phương khẳng định có một cái thực thể phân thân tại gia cố cái này thổ độn kết giới, đồng thời thêm hấp thu hắn trả cờ dạ. Cách làm như vậy không những để thổ lao đường vô biến không có chút nào nhược điểm, hơn nữa còn có thể thêm tiêu hao bị nhốt người trả cờ dạ. Để nhốt ở bên trong người tại trả cờ dạ bị hút đồng thời, dùng thổ độn kết giới hồi phục lực càng thêm biến thái. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, Hạo Thiên vốn là không có tính toán đi tìm cái gì kết giới yếu kém điểm. Hắn cần phải làm là cường thế đánh nát đạo này thổ độn kết giới. Muốn chính là làm cho đối phương biết, coi như thần chi quốc tại Z quốc địa vị thâm căn cố đế, nhưng hắn cũng không phải cái gì mặc người nhào nặn quả hường mềm. Mà lại hiện tại hắn phía sau còn có Trung ương quân làm chỗ dựa, không còn là kiếp trước người cô đơn. Theo hắn biết, Trung ương quân mặc dù tại sau tận thế kỷ có chút mềm nhũn, nhất là tại Tống gia bởi vì Tống Thiên vẫn lạc cả tộc gần lui về sau, Trung ương quân cấp cao chiến lực càng là rút lại lợi hại. Cho nên, tại sau tận thế kỷ, thần chi quốc có thể nói là Z quốc mạnh nhất một cái thế lực tổ chức. Không có cái thứ hai. Nhưng đây đều là kiếp trước thế cục. Mà lại hiện tại chỉ là tận thế giai đoạn trước, thần chi quốc coi như lại thần bí, phách lối nữa, cũng hẳn là đối Trung ương quân có chỗ cố kỵ, sẽ không dễ dàng đối trong đó sĩ quan hạ. Huống hồ, thần giáo chẳng qua là thần chi quốc đông đảo chi nhánh thế lực một trong số đó, thần sứ chi đồ cũng bất quá là thần chi quốc bên trong đẳng cấp thấp nhất thần sứ mà thôi. Nếu là hắn giết chết mấy cái, bằng vào giờ phút này trung ương quân thế lực, trong ngắn hạn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao trung ương quân tại tận thế giai đoạn trước có thể nói là Z quốc mạnh nhất thế lực, là một cái thành thục thế lực tổ chức, không giống thần chi quốc dạng kia cần phát triển thời gian. Mà lại, nếu là trung ương quân tại sau tận thế giữa kỳ đông đảo tướng lĩnh không có quá nhiều minh tranh ám đấu, không có quá nhiều người lừa ta gạt, Z quốc cũng sẽ không để thần chi quốc một nhà độc đại. Hỏa thuộc tính trả cờ dạ không ngừng ở trên hội tụ, áp xúc lưu hỏa càng lúc càng liệt, trong đó nhan sắc cũng từ màu đỏ nhạt chậm rãi biến nồng nặc lên. Thẳng đến bên trên kinh lạc cùng huyết nhục không thể thừa nhận kia cố cuồng bạo trả cờ dạ lúc, Hạo Thiên lúc này mới dừng lại đối trả cờ dạ ngưng tụ, sau đó đấm ra một quyền. Banh ấm ầm một quyền này không sai biệt lắm tiêu hao hắn gần nửa hỏa thuộc tính trả cờ dạ, tại hoanh ra đồng thời, trên đó lưu hỏa lập tức khuếch tán, dung nhập vách đá. Quyền tận, lửa tán. Nhưng mà vách đá nhưng không có mảy may vỡ vụn, liền liền một tia dấu vết đều không có. Tại sao có thể như vậy, đừng nói là tràn ngập lưu hỏa liệt diễm một quyền, lấy Hạo Thiên thực lực hôm nay, liền xem như phổ thông quái lực trọng quyền, cũng có thể đem vách đá đánh ra một cái hố sâu đến, nếu là dùng ra toàn lực, nói không chừng còn có thể đem nó đánh nứt. Theo lý thuyết lưu hỏa một quyền hẳn là có thể trực tiếp đánh xuyên tầng này vách đá mới đúng, nhưng bây giờ Hạo Thiên lại phát hiện, quyền kia bên ngoài lưu hỏa tại chạm đến vách đá trong nháy mắt, tựa hồ bị một cỗ lực lượng quỷ dị hấp dẫn, bị hút đi. Thổ lao đường vô có thể hấp thu trả cờ dạ, chẳng lẽ nói cái này lưu hỏa liệt diễm cũng có thể bị hút đi à? Hắn đối với mình tự sáng tạo kỹ năng phi thường có tự tin, có thể nói, trước mắt hắn toàn bộ lực công kích có 8 o đều tại cái này tự sáng tạo kỹ năng phía trên, nếu là liền lưu hỏa liệt diễm đều đối vách đá không thể làm gì, vậy hắn liền thật muốn lo lắng tình cảnh trước mắt mình. Chờ chút, Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Những này thi triển phượng tiên hỏa sinh ra hỏa thuộc tính trả cờ giả cũng thuộc về trả cờ giả một loại. Thổ lao đường vô cái này thổ độn kết giới thuật đã có thể hấp thu trả cờ giả. Như vậy loại này hỏa thuộc tính trả cờ giả cũng hẳn là có thể hấp thu. Dù sao những này hỏa thuộc tính trả cờ giả còn không có triệt để chuyển biến thành nhẫn thuật. Hắn chỉ là một loại trả cờ giả diễn sinh, một loại thuộc tính hóa trả cờ giả thôi. Nhưng nếu là như vậy, vậy những này bị hấp thu đi trả cờ giả không phải sẽ bị kia thi thuật giả cho hấp thu a? Phải biết, Hạo Thiên tại lúc trước vừa mới thí nghiệm cái này lưu hỏa thời điểm thế nhưng là từng chút gia tăng uy lực, nhưng coi như thế, cũng làm cho hắn tại sơ bộ ngưng tụ thành lưu hỏa thời điểm chịu nhiều đau khổ. Nếu không có đệ nhất hổ cả mặt dây chuyền cường hãn sức khôi phục, đoán chừng hắn cũng không thể lại đi thí nghiệm loại này mang theo cực đoan nguy hiểm tính hỏa thuộc tính trả cờ giả. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn xạ dị gẳng thể chất có quan hệ, xạ dị gẳng bản đối lửa thuộc tính có cực mạnh dung hợp tính. Nếu không, trong nguyên tắc, Uchiha nhất tộc hỏa độn chi thuật cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi một quyền kia, hội tụ Hạo Thiên có khả năng tiếp nhận cực hạn lưu hỏa, nhìn kia áo khoác nam tử thi triển nhẫn thuật, hẳn là thổ độn thuộc tính không thể nghi ngờ. Nếu là hắn hấp thu cỗ này cực hạn hỏa thuộc tính trả cờ dạ đáp án, không cần nói cũng biết. Người đăng, giải hóa mạ đà.